Bạch Dư Tây vội hỏi. Tề Tiểu Tô không biết giờ có nên nói cho anh ta biết hay không, cô phải đi ngay lập tức. Nhưng Bạch Dư Tây đã ngắt lời cô, Hà Tâm nói em có liên quan tới hơn 10 mạng người. Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười trào phúng, tội này cô không gánh. Sóng Hà Âm không hề ảnh hưởng tới kết cấu của mỏ quạng, việc mỏ sụp xuống cũng không phải do cô, là do trước đó đã dùng tới thuốc nổ. Sau đó đám người kia lại đào lung tung nên mới đẩy nhanh tốc độ sụp đổ. Những người đó tự đẩy mình vào chỗ chết đã đành, nhưng có khả năng bọn họ còn làm hại cả thiếu soái nhà cô nữa. Nghe tiếng cười này của cô, Bạch Dư Tây nhíu mày, em biết chuyện này đúng không? Tối qua em thật sự đã tới đó sao? Thầy Bạch, thế thì sao? Giờ thầy muốn gì? Em ở bệnh viện không an toàn, tôi tới đón em. Em hãy chờ tôi. Tiểu Tô, em phải tin tôi. Bạch Dư Tây đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi. Cúp máy xong, Tề Tiểu Tô đi về phía phòng phẫu thuật. Mấy người La Thanh Đức mang tới cũng đi sau lưng cô. Tôi phải rời khỏi nơi này. La Thanh Đức đứng lên, hiểu rồi, chúng ta lập tức đi thôi. Xe đã chuẩn bị xong, để hai người ở lại đây. Chờ Cung Thắng phẫu thuật xong thì tìm cách đưa anh ta về thành phố Cây dưỡng thương. Tề Tiểu Tô nói với vẻ kiên quyết, ở bên kia an toàn hơn bên này, hơn nữa chỉ cần không phải đi theo cô thì cũng sẽ không có ai tìm Cung Thắng gây chuyện cả, nhưng nếu anh ta còn ở đây thì chưa chắc. Hiện tại cô đã có một đống phiền toái rồi, La Thanh Đức để lại hai người, còn bản thân mang theo bốn người khác hộ tống Tề Tiểu Tô ra khỏi bệnh viện. Mà bọn họ vừa rời đi thì xe của Bạch Dư Tây cũng tới. Nhưng anh ta vừa mới xuống xe đã có hai người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trước mặt. Bạch Thiếu, ông chủ có việc tìm anh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 235, rất quan trọng với anh. Bạch Dư Tây gần như bị ép rời khỏi bệnh viện, bị mời tới văn phòng của chủ tịch tập đoàn Thế Giai. Năm ngoái, tập đoàn Thế Giai đứng sau tập đoàn Lập Hoa trên bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn. Nhưng tới năm nay, rất nhiều người chờ mong bảng xếp hạng mới vì những người nhanh nhạy về tin tức hoặc thường xuyên chú ý đã đánh hơi được mùi của sự rung chuyển. Năm nay, chưa chắc tập đoàn Lập Hoa có thể giữ được vị trí cũ nữa. Chủ tịch tập đoàn Thế Giai Bạch Thế Tuấn nổi tiếng là đẹp trai trong giới kinh doanh. Tuy ông ta đã bước vào tuổi trung niên nhưng dáng người vẫn giữ được rất tốt. Gương mặt nhìn cũng trẻ hơn tuổi thật. Giơ tay nhấc chân đều rất có phong thái khiến không ít người phụ nữ bị mê hoặc. Bạch Thế Tuấn là người rất kín đáo, có rất ít tin tức về đời tư của ông ta, có thì cũng toàn là mấy chuyện làm ăn hoặc sự thành công của tập đoàn mà thôi. Thậm chí, có rất nhiều người phụ nữ cho rằng nếu có thể gả được cho Bạch Thế Tuấn thì sẽ rất hạnh phúc, bởi vì chưa từng có ai nghe nói tới bất kỳ scandal nào của ông ta ở bên ngoài. Người đàn ông có địa vị và tài sản như thế, đời tư lại vô cùng sạch sẽ quả thực rất đáng quý. Hơn nữa trên thế giới này có rất nhiều người có suy nghĩ lệch lạc. Cũng chính vì thế mà có nhiều người phụ nữ muốn ngoại tình với Bạch Thế Tuấn, càng có nhiều người ái mộ ông ta, chỉ mong được làm người đàn bà của ông ta. Bọn họ vừa ca ngợi ông ta chung thủy trong tình yêu lại vừa muốn dùng thủ đoạn để bò lên giường của ông ta. Nhưng những điều này với Bạch Dư Tây mà nói đều là chuyện cười hết. Anh ta vẫn nhớ rõ ác mộng vào buổi tối năm anh ta 9 tuổi. Anh ta chân trần chạy ra khỏi phòng định đi tìm mẹ. Nhưng trong phòng ngủ của bố mẹ lại truyền ra âm thanh rất mờ ám. Anh ta tò mò đẩy hé cửa ra nhìn thì thấy bố mình đang đè lên người một người phụ nữ. Miệng liên tục gọi ả ta là bảo bối. Anh ta tưởng người đó là mẹ mình, nhưng sau đó anh ta lại nhìn thấy mẹ mình đứng ở bên kia hành lang, nghi hoặc và run rẩy gọi tên anh ta. Tiểu Tây, qua đây, tới chỗ mẹ nào. Anh ta chạy xà vào trong lòng mẹ, mẹ lập tức bế anh ta rời đi. Tối hôm đó, mẹ vẫn luôn dỗ anh ta ngủ, chưa từng rời đi. Lúc đó, anh ta chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cũng không biết anh ta đã nhìn thấy gì hay chưa, vẫn coi như chuyện này chưa từng diễn ra. Nhưng anh ta luôn nhớ rõ, người phụ nữ bị bố mình đè ở trên giường của mẹ có một hình xăm hoa hồng ở đùi. Mãi đến nửa năm sau đó, Khi một nữ giúp việc trẻ tuổi đang cọ rửa bể bơi, chiếc váy mặc trên người bị ướt nên trong suốt, anh ta lại vô tình phát hiện ra hình xăm hoa hồng đó. Đến lúc ấy anh ta mới hiểu được tại sao ở nhà nữ giúp việc này luôn mặc váy rất mát mẻ nhưng lại không tiện cho dọn dẹp. Tại sao cô ta luôn làm việc cẩu thả và chưa bao giờ lễ phép với mẹ nhưng lại không ai đuổi việc cô ta? Tại sao cả nhà anh ta đi du lịch ở biển mà bố lại muốn mang cô ta theo, nói là để cô ta giúp chăm sóc anh ta? Rõ ràng lần này cô ta và bố cũng biến mất cùng nhau, chỉ có mẹ luôn ở bên anh ta mà thôi. Sau đó, rốt cuộc thì người giúp việc đó cũng bị đuổi, trong nhà mời tới một dì giúp việc trung niên, thế là bố lại ít về nhà hơn. Sau đó nữa, anh tra được chuyện bà Vu kia. Có điều, mẹ không để ý nên anh ta cũng không thèm nói nhiều. Tình cảm giữa anh ta với bố mình luôn rất lạnh nhạt. Số lần anh ta tới tập đoàn Thế Giai này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đây cũng là lần đầu tiên ông ấy chủ động tìm anh ta tới nơi này. Bạch Dư Tây nhìn người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia đang rảo bước đi về phía mình. Khi nào thì con rời khỏi Nhất Trung, từ bỏ cái thân phận thầy giáo tiếng Anh nực cười đó của mình hả? Bạch Thế Tuấn nhìn đứa con trai rất giống mình này, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy thật thất bại, sau đó lại rất tức giận. Đứa con trai này quá ngỗ nghịch, căn bản chưa từng nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Mỗi lần ông ta ra ngoài đều không có mặt mũi nào nhắc tới nó. Bố gọi con tới đây là để nói chuyện này sao? Bạch Dư Tây nghẹn một bụng tức. Sao hả? Con còn muốn nổi giận với bố đấy à? Bạch Dư Tây xoay người định đi, con đang bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với bố. Tay anh ta vừa chạm vào then cửa, Bạch Thế Tuấn liền vỗ bàn một cái, lạnh giọng quát, Dư Tây, mày có biết mình đang làm cái gì không hả? Mày không quan tâm tới ý nguyện của tao, đi làm cảnh sát đã đành, ở thành phố Y chán rồi lại chạy về làm thầy giáo cấp 3, giờ lại còn dính dáng tới một con bé có vấn đề nữa. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Bạch Dư Tây khựng lại, xoay người nhìn ông ta, trầm giọng hỏi, bố nói thế là có ý gì? Có ý gì mà mày còn không hiểu à? Tề Tiểu Tô, mày dám nói con bé kia không có vấn đề gì không hả? Nó còn hơn cả một con bé lưu manh nữa đúng không? Chuyện giết người phóng hỏa nào nó cũng dám làm đúng không? Nếu mày còn dây dưa với nó thì không chỉ hủy hoại chính bản thân mình mà ngay cả bố của mày, toàn bộ Bạch gia này, toàn bộ tập đoàn Thế Giai cũng sẽ bị mày kéo xuống nước đấy. Ai nói với bố cô ấy là cô gái có vấn đề? Ai nói với bố là cô ấy giết người phóng hỏa? Nghe được chính bố đẻ của mình nói về Tề Tiểu Tô như thế, lửa giận trong lòng Bạch Dư Tây lập tức tràn ra ngoài. Bạch Thế Tuấn chỉ vào anh ta, giận dữ quát, mày đã lớn thế này rồi, không phải không hiểu chuyện đời, dù ai nói cho tao thì đây cũng là sự thật đúng không? Giờ Đỗ Gia và cảnh sát đều đang tìm cô ta, chẳng lẽ mày không biết ư? Bạch Dư Tây lạnh lùng cười, anh ta lập tức hiểu ngay, một người phụ nữ như thế đúng là nhàm chán chết đi được, tưởng anh ta là thằng đần chắc. Úp Hà Tâm, cô ta tưởng mình không nói thì anh ta sẽ không biết sao? Hà Tâm có gì không tốt hả? Hai đứa biết nhau bao nhiêu năm trời, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, hiểu tận gốc rễ, nó cũng rất xinh đẹp. Bạch Thế Tuấn còn chưa nói xong, Bạch Dư Tây đã kéo mạnh cánh cửa ra. Hai tên vệ sĩ chắn trước mặt anh ta, Bạch Dư Tây liền ra tay rất nhanh, chỉ tung hai đấm đã đánh trúng cả hai người đó, ép họ lùi về sau. Bạch Dư Tây liếc mắt khinh thường, nói, có lẽ bố không biết, ở tổ cảnh sát đặc nhiệm, thân thủ của con luôn đứng thứ nhất. Trước khi anh ta rời đi, Bạch Thế Tuấn trầm giọng nói, Dư Tây, việc điều tra vụ án kia rất quan trọng với mày đúng không? Bố biết một chút thông tin về người mà mày muốn tìm. Bước chân của Bạch Dư Tây như chôn chặt tại chỗ, anh ta đã tìm người đó lâu lắm rồi, vụ án kia thật sự rất quan trọng với anh ta. Tề Tiểu Tô dựa người vào phía trong, cúi nhìn điện thoại. Điện thoại đã gần hết pin, cô nghĩ một chút và cảm thấy vẫn nên nói một tiếng với Bạch Dư Tây. Vì thế cô liền nhắn tin, em đã rời khỏi bệnh viện rồi. Qua một hồi lâu, Bạch Dư Tây cũng không trả lời.

chỉ cần xác định đây là chuyện nên làm thì dù có gặp phải khó khăn gì, họ cũng sẽ kiên trì không bỏ cuộc. Loại kiên trì không hề sợ hãi này rất khó có được. 3. 4 ký chủ mà nó từng tìm chưa từng có ai có được. Bọn họ chỉ ham hư vinh. Bọn họ chỉ muốn biết sẽ có được những gì từ nó, tiền bạc, năng lực và tiền tài có thể đè đầu cưới cổ người khác, thứ để bọn họ có thể khoe khoang. Thậm chí khi nhìn thấy thiếu soái thì bọn họ đều điên cuồng muốn có được ngài ấy. Trước tiên cũng chỉ là vì khi dẫn ngài ấy ra ngoài thì bạn bè thân thích của họ sẽ kinh ngạc, sẽ cảm thán, sẽ hâm mộ muốn chết. Còn những người có xích mích với bọn họ sẽ ghen ghét tới đỏ cả mắt, cực kỳ vẻ vang. Bọn họ không thực sự yêu thiếu soái. Nếu bảo bọn họ dùng bả vai non nớt để gánh nhiều mưa gió như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ từ bỏ. Nói dễ hiểu, nếu bây giờ bọn họ là Tề Tiểu Tô thì bọn họ sẽ chỉ biết lo lắng vết thương trên trán lớn như thế liệu có để lại sẹo hay không. Lúc này, bọn họ sẽ liều mạng dò hỏi xem vết thương này có làm họ phá tướng không. Đó mới là chuyện quan trọng nhất trong lòng họ. Mà từ hôm qua tới giờ, Tề Tiểu Tô không hề kêu đau một tiếng nào, dường như đã quên hẳn vết thương đó rồi. Hệ thống tiểu nhất chỉ biết phân tích, mà qua phân tích, nó biết đây là một phẩm chất rất sáng chói. Xét từ những phương diện nhỏ nhất, thì thiếu soái sẽ thiệt thòi vô cùng nếu bỏ lỡ cô gái này. Tôi sợ quái gì? Cứu thiếu soái ra rồi thì những cái này để anh ấy gánh tất còn gì? Tề Tiểu Tô tự an ủi mình, nhún vai, anh ấy là quân nhân, là một người đàn ông, chẳng lẽ không thể gánh được những thứ mà con gái yếu đuối như tôi cũng gánh được, tôi là thân binh của anh ấy cơ mà. Hệ thống tiểu nhất đồng tình phụ họa, cho nên cô ấy mới không nghĩ tới thất bại, không hề nghĩ rằng nếu thiếu soái mà chết thì cô ấy vẫn phải gánh hết thảy những điều này. Không, có lẽ cô ấy có nghĩ tới, nhưng tiềm thức của cô không thể chấp nhận chuyện không cứu được thiếu soái. Có điều, Tề Tiểu Tô nghĩ một hồi rồi lại tự vui vẻ lên. Tiểu nhất, cậu có từng nghĩ nếu thiếu soái ra ngoài thì anh ấy sẽ định làm gì không? Vệ Thường Khuynh là người tới từ cuối thế kỷ 22, với anh mà nói có lẽ thế kỷ 21 rất lạc hậu. Hơn nữa anh ấy còn là thiếu soái của quân liên minh, tới nơi này thì lại chẳng là gì cả. Không có tiền thì không có cơm để ăn, dù võ công có tốt thế nào thì cũng không thể thay cơm ăn được, cho nên anh ấy phải tìm việc đúng không? Ừ, võ công tốt, lại là quân nhân, hay là đi làm bảo vệ nhỉ? Vệ sĩ thì sao? Nhưng nhìn thiếu soái thì thấy có vẻ anh ấy không giống người sẵn sàng làm việc và nghe theo sự sai khiến của người khác vì một chút tiền lương còn con này đâu. Đừng nói bảo vệ hay vệ sĩ gì gì đó. Dù tới công ty lớn làm ông chủ chắc anh ấy còn chẳng chịu đi ấy chứ nhỉ. Chà chà, nghĩ cái này thì thấy, không cẩn thận vấn đề sinh tồn của thiếu soái ở thời đại này cũng sẽ gây to đấy. Hệ thống tiểu nhất thật sự cạn lời khi nghe Tề Tiểu Tô tự tưởng tượng vui tới mức cười ầm lên. Nó thực sự không muốn nhắc nhở cô ấy rằng, thiếu soái căn bản không cần suy nghĩ tới vấn đề kiếm tiền để ăn cơm đâu. Hơn nữa, thiếu soái chẳng đến nỗi phát sầu vì việc nhỏ này, đáng lẽ cô phải nghĩ ngài ấy sẽ cho cô được bao nhiêu sự kinh hãi, à không, là niềm vui bất ngờ mới đúng. Tề Tiểu Tô tự chọc mình cười một lúc rồi mới quay lại hiện thực, không buôn chuyện nữa, nếu mấy người đó đã là người thích hợp nhất thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào cả, đi cướp người thôi. Bản hệ thống sẽ đọc cho cô nghe một lượt về thông tin của bốn người này. Tề Tiểu Tô ngồi dựa vào thân cây, nghe hệ thống tiểu nhất đọc tài liệu về bốn người kia. Bọn họ đã ký hợp đồng lao động với Mã Chí Thành. Tuy cô không phải người chuyên nghiệp nhưng nghe đọc xong hợp đồng này cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn họ đều là người phương Bắc, không phải ở thành phố đi. Quê nhà cách thành phố đi rất xa, sao lại chạy tới nơi này làm gì? Mỗi người lương tháng có 9.000 tệ thôi ư. Có vẻ không cao lắm đúng không? Về lý mà nói, trong ngành nghề này của bọn họ, nếu không làm chỗ quen mà bỏ đi ăn máng khác thì hẳn là có nguyên nhân gì đó. Một là muốn có thu nhập cao hơn chứ. Hai là tới gần người nhà để tiện chăm sóc cho người thân. Ba là có tiền đồ phát triển hơn. Ba cái này đều là suy nghĩ của người bình thường. nhưng bốn người này lại không phải thợ mỏ bình thường, lương tháng 9.000 tệ không phải là cao, lại ở xa nhà. Nếu nói về tiền đồ thì Myanmar mới là quê hương của Ngọc, bọn họ ở đó thì càng phát triển tốt hơn ở đây mới đúng chứ. Hơn nữa, ở đây chỉ có một khu mỏ, rồi sẽ có lúc cạn kiệt, cũng chưa chắc có thể thu về tay, nếu nói là tiền đồ tương lai thì còn quá xa. Cô vừa nói như thế, hệ thống tiểu nhất cũng cảm thấy có điểm không đúng. Liệu có khi nào là bọn họ bị bắt tới đây không? Tề tiểu tô nhướng mày, có thể lắm. Cái lão Mã Chí Thành đó vốn chẳng ra gì. Đã thế tôi cứ đi gặp bốn người đó rồi nói tiếp. Bản hệ thống đã định vị được vị trí của họ thông qua số điện thoại. Vậy tốt rồi, thế thì đi thôi. Tề tiểu tô đứng lên, nhưng tôi đi, chỉ sợ cảnh sát sẽ lập tức đuổi theo. Hệ thống tiểu nhất kiêu ngạo đáp, yên tâm đi, bản hệ thống sẽ chơi đùa với bọn họ. Về sau tề tiểu tô mới biết, hệ thống tiểu nhất nói chơi đùa chính là xâm nhập vào hệ thống camera theo dõi giao thông của thành phố đi. Tất cả camera trên những đoạn đường mà xe cô chạy qua đều bị nó động tay động chân, căn bản là không tìm được hành tung của cô. Ngay lập tức, cảnh sát và đám sát thủ như bị mù, hoàn toàn mất đi bóng dáng của Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô cũng không biết cảnh sát thành phố đi sau khi phát hiện ra điều này thì luống cuống tay chân tới cỡ nào. Cô dẫn La Thanh Đức tới một khu chung cư ở phía tây thành phố. Sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn khu chung cư này thì hơi nhíu mày. Bởi vì đoạn đường qua khu chung cư này quá yên tĩnh, giống như không có người ở, người đi lại cũng chỉ có người già và trẻ con, có vẻ rất tĩnh lặng. Tại sao Mã Chí Thành không chỉ trả lương thấp cho bốn thợ mỏ kia mà còn sắp xếp họ ở đây chứ? Cô Tề, hay là để chúng tôi đi lên đó xem trước xem thế nào? La Thanh Đức không dám để cô đi mạo hiểm một mình nữa, cô vẫn còn đang bị thương đầy mình. Tề Tiểu Tô thông qua sự truy xét của hệ thống tiểu nhất mà biết được bốn người đó đang ở tầng nào, nghĩ một chút rồi gật đầu, được, các anh vào xem xét trước. Nếu có người khác thì đừng đánh động tới bất kỳ ai. La Thanh Đức để lại hai người rồi mang theo những người khác tiến vào khu chung cư. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở một khung cửa sổ có bóng người lóe lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, ở bên tôi một tháng. Người cho cô cửa sổ đó hình như đúng là căn phòng mà bốn thợ mỏ kia đang ở. La Thanh Đức, quay lại. Tề Tiểu Tô vội vàng gọi điện thoại định gọi đám người La Thanh Đức quay về nhưng đã chậm một bước. Cô nghe được giọng đàn ông quen tai làm cô cực kỳ chán ghét. Mèo hoang nhỏ đã tìm tới đây rồi. Nếu không ngồi xuống uống một chén trà thì chẳng phải là tôi đãi khách quá kém sao? Mã Chí Thành, hệ thống tiểu nhất cũng không nhịn được chửi đồng một câu. Ở đây lâu rồi nên nó cũng học được một ít cái xấu của con người. Sao gã đó lại biết được cô sẽ qua đây nhỉ? Không thể không nói, một khắc này, Tề Tiểu Tô thấy hơi dè chừng bản lĩnh của Mã Chí Thành. Đến cảnh sát cũng không tìm được hành tung của cô mà Mã Chí Thành lại chờ sẵn ở đây rồi. Hay chỉ là trùng hợp, lúc cô tới thì vừa vặn hắn cũng ở đây mà thôi. Nhưng hắn ở đây làm gì chứ? Sáng sớm ngày ra, chẳng lẽ còn hẹn mấy thợ mỏ kia ăn sáng nữa chắc? Tôi sẽ lên. Tề Tiểu Tô nghĩ rồi vẫn quyết định đi lên. Bốn người này cô nhất định phải có được. Nếu Mã Chí Thành đã tới đây rồi thì cứ lên đàm phán xem sao. Hắn có ý đồ xấu với cô mà cô còn muốn đi lên à? Hệ thống tiểu nhất không tán đồng. Tôi còn có lựa chọn nào khác không? Tề Tiểu Tô cười khổ. Ở một nơi yên lặng thế này, nếu cô nói tới tìm người khác chơi thì Mã Chí Thành sẽ tin ư? Nếu đã bại lộ, Mã Chí Thành cũng phát hiện ra rồi mà cô còn không đi thì sợ sau này sẽ không còn dễ dàng như thế nữa. Hơn nữa, hiện tại rõ ràng ba người La Thanh Đức đã bị bọn họ khống chế, cô không thể bỏ họ lại mà chạy được. Nhưng quan hệ giữa Mã Chí Thành và Nghê Hào rất mật thiết, Nghê Hào muốn giết cô đó. Hệ thống tiểu nhất lại nói, được rồi, bản hệ thống sẽ theo dõi chặt chẽ thiết bị thông tin của bọn họ. Nếu bọn họ có gì dị thường thì bản hệ thống sẽ lập tức ngắt đường truyền. Ý là dù bọn họ có muốn gọi hỗ trợ từ bên ngoài, báo cảnh sát hay liên hệ với Nghê Hào đều không được. Trên đó cả người của Mã Chí Thành và bốn thợ mỏ, tổng cộng có 13 người. Nói cách khác, Mã Chí Thành mang theo 8 người. Được, tôi biết rồi. Tề Tiểu Tô liền dẫn người đi vào trong chung cư. Lúc này, mặt La Thanh Đức đã đỏ lên như tôm luộc. Thật sự là mất mặt chết mất thôi. Bọn họ vốn là tới để bảo vệ Tề Tiểu Tô, kết quả cuối cùng lại làm liên lụy tới cô ấy. Thật sự làm mất hết thể diện của anh Đông. Nhưng ba người đối đầu với 8 người nên vẫn bị đối phương khống chế thôi. Thật ra cũng chẳng có gì mất mặt. Tề Tiểu Tô nhìn tình hình trong phòng liền biết chuyện hôm nay không phải trùng hợp. Mã Chí Thành đã sớm chờ cô ở đây rồi. Trong đầu như hiểu ra cái gì, Tề Tiểu Tô rũ mắt nói thầm với hệ thống tiểu nhất. Có phải Mã Chí Thành cố ý tìm người tới để câu tôi không? Ý của cô là hắn biết cô đang muốn tìm những người như thế. Tuy rất khó tin nhưng xem tình hình này thì thấy rất có khả năng đó. Vậy có nghĩa là do có người bên cạnh cô để lộ tiếng gió rồi. Sẽ là ai đây? Người biết cô muốn nắm lấy khu mỏ bên thị trấn Minh Quang không nhiều. Mèo con, lại đây ngồi nào. Mã Chí Thành ngồi trên một chiếc ghế mây cũ, mỉm cười với cô. Tề Tiểu Tô cực kỳ ghét cái biệt danh này. Cô đi tới chiếc sofa rồi ngồi xuống đối diện Mã Chí Thành, ánh mắt nhìn về phía một cánh cửa phòng đóng chặt. Có lẽ khung cửa sổ mà cô nhìn thấy ở bên dưới lầu nằm trong căn phòng đó. Bốn thợ mỏ cũng ở trong đó rồi. Bọn họ bị giam giữ. Cô cũng không hề nghi ngờ bên trong là người khác vì thông tin này do hệ thống tiểu nhất tra được. Cô tin tưởng vào năng lực của nó. Nếu ông Mã muốn nói chuyện thì có thể gọi tôi là cô Tề. Hoặc Tề Tổng. Tề Tổng ư. Tề Tiểu Tô cũng chỉ thử thôi. Nếu Mã Chí Thành thật sự muốn kéo bốn thợ mỏ kia tới đây để dụ cô tới thì hẳn phải biết cô đang có kế hoạch thành lập Thịnh Tề mới đúng. Quả nhiên, Mã Chí Thành mỉm cười rồi tự tay pha trà cho cô. Cười ôn hòa, gọi là Tề Tổng thì xa cách quá. Tôi cảm thấy chúng ta không xa lạ như thế đâu. Tôi và ông Mã đâu quen thuộc tới mức ấy. Mã Chí Thành đặt một chén trà xuống trước mặt cô. Nào, uống một chén đi. Trà trồng trong vườn nhà một người bạn, hàng năm đều hái những chồi non đầu tiên mang tới cho tôi. Tôi chỉ thích loại này thôi, màu sắc tươi mới. Vừa đổ nước sôi vào là những lá trà nở bung ra như một thiếu nữ thanh xuân tươi mát mê người. Hương vị cũng cực kỳ hấp dẫn. Hắn rõ ràng nói về trà nhưng lại làm người khác cảm thấy hắn đang ám chỉ cái khác. So với Mã Chí Thành đã bước vào tuổi trung niên thì quả thực Tề Tiểu Tô vẫn là thiếu nữ thanh xuân, nhan sắc tươi mới. Vì thế, ý hắn là đang nói mình thích trâu già gặm cỏ non à. Hệ thống tiểu nhất không nhịn được trào phúng một câu. Thật tức quá đi mất, sao lão già này lại có thể thích Tiểu Tô được chứ? Muốn tranh phụ nữ với thiếu soái thì đúng là tìm chết rồi. Đáng tiếc, mạng thiếu soái vẫn còn đang ở trong trạng thái báo động. Nghĩ tới điều này, hệ thống tiểu nhất chẳng khác nào quả bóng bị xì hơi. Tề Tiểu Tô ít khi uống trà. Lúc bố mẹ còn sống thì cô vẫn còn nhỏ. Lúc tới nhà chú hai thì lại càng không nhàn hạ thoải mái tới mức có thể thưởng thức trà. Trần Đông cũng chẳng có thú vui ấy. Bà ta chỉ thích pha ấm trà lớn, dùng bát lớn để uống như trâu uống nước ấy. Hiện tại nhìn nước trà xanh ngắt trong ly thủy tinh, dù cô có cảm thấy màu sắc không tệ thì cũng chẳng phụ họa với Mã Chí Thành về cái này. Cảm ơn ông Mã, tôi không biết uống trà. Bình thường chỉ uống nước sôi và sữa đậu nành thôi. Mã Chí Thành nhún vai, thường thôi mà. Ở tuổi cô thì chắc thích nước ngọt hơn. Ông Mã, không biết ông bắt giữ bạn của tôi là có ý gì? Tề Tiểu Tô lười nói nhảm với hắn ta. Mấy cậu này là bạn cô à? Là nhỉ? Không phải đám chó của Trúc Tường Đông ư? Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của mấy người Tề Tiểu Tô và La Thanh Đức đều hơi biến đổi. Quả nhiên, Mã Chí Thành đã biết gì đó, hắn đang nhắm vào cô. Mèo con, đừng căng thẳng, cô nên biết rằng tôi không hề có ác ý với cô. Mã Chí Thành nhìn băng gạc trên trán Tề Tiểu Tô, chậc chậc hai tiếng, nhìn cô bị thương thế kia, tôi rất đau lòng. Phụ nữ ấy mà, à không... Phải nói là con gái thì nên ăn nhậu, chơi bời, vô ưu vô lo. Cô xem cô giày vò mình thành cái dạng gì rồi kìa. Tề Tiểu Tô cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà.